Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 564, Nữ Vương Bệ Hạ điều kiện. Đi theo yêu tinh trưởng lão, Trần Lâm đám người đi tới lồng chảo chỗ sâu. Nơi đó sinh trưởng một đám thể hình to lớn nấm, toàn thân thất thải sắc, xinh đẹp vô cùng. Theo lối vào đi vào trong đó một cái màu sắc rực rỡ nấm trong thân thể. Bên ngoài nhìn lại, màu sắc rực rỡ nấm cao không quá mấy chục thước. Nhưng đi vào bên trong, không gian nhưng là lớn ngoài ý liệu. Đây là một cái trang sức tinh xảo phòng ăn. Bàn ghế cũng không nhiều, nhưng phòng ăn diện tích lại ít nhất có mấy trăm cái mét vuông. Hắn ở chung quanh cảm ứng được không gian sức mạnh, coi như đã nắm giữ không gian đại đạo hắn. Trong thiên địa yếu ớt nhất không gian ba động đều không gạt được hắn cảm giác. Cái này phòng ăn bị không gian ma pháp trận bao phủ. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Không gian ma pháp trận cũng không có sát cơ. Mục đích chẳng qua là đem phòng ăn diện tích phóng đại mà thôi. Yêu tinh trưởng lão đem hắn mang tới phòng ăn một bên phòng nghỉ ngơi. Nói, tôn kính nhân loại bằng hữu, mời các ngươi chờ chốc lát, nữ vương bệ hạ sau này liền sẽ tới. Được rồi, Trần Lâm gật đầu một cái. Thấy vậy, yêu tinh trưởng lão nhìn hắn một cái. Ngay sau đó hành lễ lui về phía sau ra phòng nghỉ ngơi. Trần Lâm, yêu tinh nhất tộc thật kỳ quái a, các nàng lại có thể dùng nấm làm nhà ở. Tần Hinh một mặt tò mò nhìn chung quanh. Trần Lâm cười nói, giống loài không giống nhau, phong tục tự nhiên bất đồng. Giống như tình nhi cô nương, các nàng thần long nhất tộc không liền thích trong lòng đất khoan thành động. Người nói cái gì? Tình nhi cô nương mặt đầy sát khí. Trần Lâm nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nói đúng không? Tại Đại Tây Dương đáy biển, ta nhưng là gặp được rất nhiều long động, người mới thích khoan thành động. Tình nhi cô nương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó thở phì phò đi. Trần Lâm trừng mắt nhìn, ta nói chính là sự thật a. Tần Hinh nín cười, hướng hắn lườm một cái. Người ta tình nhi cô nương giàu gì cũng là thần long, nào có nói như ngươi vậy đấy. Trần Lâm cười nói, ta không nói như vậy, nàng như thế nào lại đi. Tần Hinh biểu tình biến đổi, thấp giọng nói, thế nào, nơi này có phải là có vấn đề? Có vấn đề rất lớn. Trần Lâm nháy mắt ra dấu, ngươi lại gần một chút, để ngừa tai vách mạch dừng. Tần Hinh rất nghe lời, đem kiều diễm gò má tiến tới. Kết quả Trần Lâm nhanh chóng tại nàng khuôn mặt trắng noãn trên hôn một cái. Ngay sau đó ngồi ở mềm mại nấm trên ghế cười lớn ha ha. Đáng ghét, tiểu phú bà phản ứng lại, biết mình bị đùa bỡn, rất là xấu hổ hướng hắn nhào qua, muốn cắn hắn, dĩ nhiên, kết quả cũng không vừa ý. Bữa ăn tối là nữ vương tự mình đi theo, thức ăn rất phong phú, mặc dù không có thịt, phần nhiều là chút ít kỳ dị rau quả, còn có ngọt ngào hương vị cũng không chán ngán mật hoa. Có một phen đặc biệt xứ lạ hương vị. Bữa ăn tối kết thúc sau, lại tán thưởng một đám đại tiểu yêu tinh biên bài đích mỹ lệ khiêu vũ. Yêu tinh nữ vương mang theo Trần Lâm ba người đi đến một cái khác màu sắc rực rỡ nấm bên trong. Trần Lâm, chúng ta yêu tinh thế giới cùng địa cầu các ngươi có phải hay không là có sự bất đồng rất lớn? Cái thế giới này tràn đầy hòa bình khí tức, thiên nhiên đích mỹ lệ vĩ đại tại yêu tinh thế giới thể hiện tinh tế. Trần Lâm cười nói, chỉ đích danh đạo hiệu xưng hô là hắn yêu cầu. Yêu tinh nữ vương một mực gọi hắn là đến từ dị tinh khách nhân, để cho hắn cảm giác rất chán ghét với. Hơn nữa cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Mặc dù sự thật cũng là như vậy, tại toàn bộ bên trong yêu tinh nhất tộc, toàn bộ đều là trẻ tuổi mạo mỹ. Nếu như tinh linh đáng yêu đại tiểu yêu tinh, không có có một cái phái nam, phải nói chỗ nào nhất là âm thịnh dương suy. Trừ yêu tinh nhất tộc cũng không đừng địa nhi. Yêu tinh nữ vương đổi một thân trang phục, trên đầu vương miện cùng trong tay quyền trượng đều tháo xuống. Đổi một thân màu xanh biếc quần dài, tóc vàng xõa vai, cổ ngọc bạch, khí chất cao quý trong lộ ra nồng nặc thành thục quyến rũ. Người nói đúng, đây là một cái hòa bình thế giới.